Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 594, cái này ngạnh có thể chơi 10 năm. Góc truyện audio.com, ta trước đó vẫn cho là thích một người lúc gió nhẹ sẽ nhẹ nhàng hát lên bài hát mặt trăng sẽ trở nên rất rất lớn. Những thứ này cũng chỉ là trong phim ảnh khoa trương tràng cảnh mà thôi. Pia dần dần buông ra suy nghĩ của mình, nàng cũng muốn tìm người thổ lộ hết một chút phiền não của mình. Nhìn, Mao, Tuyến, bên trong, Văn, Lưới, nhưng mà gặp phải cái kia bại hoại thời điểm. Ta nhìn bóng lưng hắn rời đi, phảng phất thật sự nghe được cơn gió đang nhẹ nhàng ca hát. Cái loại cảm giác này, ngươi biết không, mặc dù ta không có nói yêu đương, cũng không biết ngươi dạng này tình huống đến cùng phải hay không bình thường. Sima nhìn xem lâm vào chính mình trong suy nghĩ khuê mật vỗ vỗ bờ vai của nàng nói, nhưng mà ta có thể. Nhìn ra, ngươi thật sự rơi vào đi, đúng vậy a ta. Rơi vào đi, Pia liền nghĩ tới cái kia để cho nàng nửa đêm tỉnh mộng hôn, nhớ tới cặp kia có thể đưa nàng linh hồn hút đi vào đồng tử màu vàng. Ta quyết định, Sima nói, tư thảo, bãi thượng tọa đứng lên, cái gì, Pia không rõ ràng cho lắm nhìn mình cái này nhất kinh nhất xạ khuê mật. Quyết định cái, sao, ta tới giúp ngươi tìm được cái kia nhường ngươi lúc nào cũng buổi sáng tẩy áo ngủ bại hoại. Sima tùy tiện nói, không. Không, vẫn là thôi đi, vì cái gì, chẳng lẽ ngươi không muốn gặp lại hắn sao? Ta nghĩ, kia có chút tịch mịch nói, nhưng mà ta không biết hắn đến cùng có thích ta hay không? Thậm chí ta không biết hắn có bạn gái hay không? Kia đã xa vào đến trong yêu đương, loại kia lo được lo mất trạng thái. Hắn đến cùng có yêu ta hay không? Hắn sẽ có hay không có bạn? Gái, hắn có bạn gái ta muốn làm sao? Những thứ này lo nghĩ mới là ngăn cản kia đi tìm Chu Diệp kẻ cầm đầu. Sợ cái gì, Sima nói vỗ vỗ Pia bả vai, nói tìm được hắn, nếu như hắn không có bạn gái, ngươi liền truy hắn. Ngươi phải tin tưởng mị lực của mình, nhìn thấy ngươi cặp kia biết nói chuyện mắt to ta đều sắp bị ngươi mê chết. Thế nhưng là, vạn nhất hắn có bạn gái đâu, Pia âm thanh đều có chút run rẩy, có bạn gái cũng có thể đoạt lấy đi. Sima không thèm để ý chút nào nói, chẳng lẽ ngươi nhất định phải nhìn thấy hắn cưới những nữ nhân khác phía sau, mới ở nơi đó hối hận không? Tưởng tượng một chút, hắn dắt những nữ nhân khác tay đi lên thánh đàn. Ấn Độ nghi thức kết hôn bên trên dụng cụ, tương đương với hoa quốc hỷ đường, người lại chỉ có thể tại hạ bên cạnh yên lặng chúc phúc hắn tiếp đó. Cô khổ linh đình đang hối hận chung độ qua một đời. Người nguyện ý như vậy sao? Pia đã bị Sima cho mang lệch, khi nàng nghĩ đến chính mình chỉ có thể ở bên dưới thánh đàn nhìn xem Chu Diệp cùng những nữ nhân khác chung sống một đời. Tâm cũng phải nát, không, ta không nguyện ý, vậy thì đúng rồi. Sima đỡ Pia bả vai, nhìn xem cặp mắt của nàng nói, trên trời cho tới bây giờ cũng sẽ không rớt đĩa bánh, muốn cái gì, liền muốn chính mình đi tranh thủ. Trừ phi ngươi nguyện ý nhìn xem hắn bị những nữ nhân khác cướp đi. Không, tuyệt không, Pia đã bị Sima nói đốt lên, đúng, chính là loại khí thế này. Tới, để chúng ta đi tìm đến cái kia hại ngươi mỗi sáng sớm tẩy áo ngủ ra hỏa a, nói, Sima nắm lên Pia tay, hướng về bệnh viện khu nội trú đi đến. Sima, cái gì, lần sau, có thể hay không đừng nhắc lại ta buổi sáng tẩy áo ngủ chuyện. Này, mỗi lần nghe được Sima nói chuyện này, Pia đều có một loại muốn chui vào dưới mặt đất trốn xúc động. Không cần để ý những chuyện nhỏ nhặt này, bây giờ quan trọng nhất là chúng ta trước phải tìm được ngày đó nằm viện ghi chép. Sima cũng không nói có thể cũng không nói không thể. Trực tiếp tìm lý do đem đề tài cho dẫn đi, nói đùa cái ngạnh này có thể một mực chơi 10 năm, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền đáp ứng không cần a. Tại Sima giật dây phía dưới, Pia đi theo nàng cùng một chỗ vụng trộm chạy vào khu nội trú, hai người rõ ràng phân công Pia phụ trách cùng y tá trưởng nói chuyện phiếm. Mà Sima thì đi tra tìm ngày đó săn sóc đặc biệt 12 phòng, đến cùng ở người là thân phận gì. Mặc dù Pia biết Rat danh tự cũng biết hắn là bệnh gì, nhưng lại không biết Rat phụ mẫu đến cùng là lai lịch gì. Dù sao tại Ấn Độ, đối với cao dòng giống bảo hộ ở khắp mọi nơi cũng bao quát ở trong bệnh viện. Cao dòng giống người ở phòng bệnh lịch ngoại trừ bác sĩ chính bên ngoài là không cho phép người khác tra duyệt, đây là vì bảo vệ bọn hắn. Pia mặc dù mượn là Summit giáo sư là Rat bác sĩ phụ trách tiện lợi, đã từng nhìn qua Rat bệnh lịch. Nhưng lúc ấy chỉ quan tâm bệnh nhân bệnh tình, Pia căn bản không có đi chú ý Rat phụ mẫu một cột tình trạng, chỉ là khẽ quét mà qua mà thôi. Thế nhưng là theo Chu Diệp đem Rat con mắt chữa khỏi, Rat xuất viện. Hắn tất cả bệnh lịch đều bị phong tồn, bây giờ chỉ có thể ở viện bộ tìm Rat ở nơi đó đăng ký tin tức. Pia một bên không yên lòng cùng trực ban y tá trưởng ở nơi đó đông xả tây xả. Một bên chú ý đến vụng trộm tiến vào y tá đứng hảo hữu tình trạng. Thẳng đến Sima tự y tá. đứng ở giữa đi tới, cho nàng mịt mờ khoa tay múa chân một cái ok thủ thế, bia mới tìm lý do cách xa cái kia nhắc tới thiên không dứt y tá trưởng, kỳ thực hai người cũng không biết. Chỉ cần các nàng tùy tiện tìm lý do hỏi một chút y tá trưởng đều sẽ đem rát tất cả tài liệu nói hết ra. Đến cùng là hai người là mới vừa ly khai trường học nữ hài, đem trong bệnh viện quy củ nhìn quá nặng đi. Chờ ở trong bệnh viện công tác mấy năm sau, các nàng sẽ biết đây là một kiện buồn cười biết bao sự tình. Quy củ là quy củ, nhưng mà có đôi khi ân tình so quy củ đại. Đại gia dù sao ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp đồng sự, không có người lại bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này đắc tội đồng sự. Đương nhiên, bây giờ hai nữ hài còn không biết, nhìn lén bệnh lịch tư liệu nhường hai cái này cô gái ngoan. Ngoãn lại có một tia làm chuyện xấu đâm kích cảm giác không thể không nói. Thực sự là hai cái hồn nhiên nữ hài. Hai cái bản thân cảm giác làm chuyện xấu nữ hài bây giờ đang trốn bệnh viện một gian trong phòng chứa đồ lặt vặt trao đổi vừa mới lấy được tình báo. Pia, người thật xác định nhà ngươi cái kia bại hoại là bị người bệnh nhân kia phụ mẫu rất công kính thỉnh qua đi sao? Xem xong tư liệu Sima khó có thể tin mà hỏi. Vâng, không sai biệt lắm chính là như thế. Pia suy nghĩ một chút, sau đó nói, cái kia bại hoại nói chỉ là một tiếng thanh chàng a, ta không ưa thích có người không có phận sự ở đây, cái kia rát phụ mẫu liền bắt đầu giúp hắn đuổi người. Pia mỗi lần nhắc lên việc này liền một bụng bất mãn nhất chính là Chu Diệp lại còn nói mình là người không có phận sự, rõ ràng mình mới là bác sĩ. Tốt a, thân yêu Pia, chỉ sợ ngươi nhà tiểu phôi đàn không phải người đơn giản như vậy vật. Sima nói, người bệnh nhân kia phụ thân gọi Haban Sachina. Nghe được cái tên xa lạ này, Pia gương mặt mộng bức đó là ai? Hắn là nơi này huyện trưởng. Sima thở dài, nói, làm sao bây giờ? Chúng ta còn muốn hay không đi tìm hắn hỏi ngươi nhà tiểu phôi đàn hạ lạc? Hỏi, chuyện cho tới bây giờ Pia ngược lại không muốn từ bỏ, nàng cũng muốn tìm được cái kia tự xưng là nam nhân mình tiểu phôi đàn. Chất vấn hắn, tất nhiên nói mình là nữ nhân của hắn, vì cái gì không tìm đến chính mình? Chẳng lẽ chỉ là đùa giỡn chính mình mà thôi sao? Vì cái gì hắn sẽ biết tên của mình, hắn cùng chính mình nói tới thời gian rốt cuộc là thứ gì? Vì cái gì có thể chữa trị đã bị phán mù rát? Cực kỳ mấu chốt Pia còn nghĩ chất vấn một chút. Cái kia bại hoại, vì cái gì mỗi đêm đều chạy đến mộng đẹp của mình bên trong khi dễ chính mình? Làm hại mình bị Sima chế giễu. Cách chương.